Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phản kháng, chỉ mở to mắt nhìn cô ta, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt. Em vẫn chưa đủ tàn nhẫn, nên dùng sức thêm chút nữa. Tốt nhất là BPCST tôi luôn, như vậy mới chứng tỏ được quyết tâm bảo vệ Trần Dật Nhiên của em. Tôi cứ để mặc cô ta bóp cổ, muốn xem rốt cuộc cô ta có thể vì Trần Dật Nhiên mà nhượng bộ đến mức nào. Giang Vũ Vi quả thật không còn tàn nhẫn như kiếp trước. Kiếp này, lời nói và hành động của cô ta, thậm chí cả những nụ hôn điên cuồng và mờ ám của cô ta, đều khiến tôi thường xuyên nghi ngờ, rốt cuộc tôi có thật sự hiểu cô ta không? Kiếp trước, Giang Vũ Vi vì Trần Dật Nhiên muốn lên nắm quyền mà ép tôi ly hôn một cách tàn nhẫn. Cô ta từng nói, giờ anh ly hôn với tôi một cách dứt khoát, tôi có thể giảm bớt rất nhiều chuyện mà anh không muốn, cũng không thích. Tôi sống chết không chịu, cứ bám giết lấy cô ta. Cô ta gần như hủy hoại cả gia đình tôi, mặc dù trong lòng tôi cũng vui mừng khi thấy điều đó xảy ra, nhưng nghĩ theo một góc độ khác, chỉ vì tôi không chịu nhường chỗ cho Trần Dật Nhiên mà cô ta yêu thương, sự trả thù của cô ta đối với tôi đã độc ác đến mức nào. Khiến tôi không nhà, khiến tôi cô độc không nơi nương tựa, cuối cùng khiến tôi cô độc mà chết. Giờ đây, tôi cuối cùng cũng chờ được cô ta ra tay, chờ được cô ta như kiếp trước. Một lần nữa vì bảo vệ Trần Dật Nhiên mà muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Như vậy cũng tốt, tôi hành sự càng thêm trắng trợn, không hề cảm thấy hổ thẹn. Đôi mắt trong veo của Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, cô ta lại chậm rãi buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, giọng điệu cũng không còn lạnh lùng và quyết liệt như lúc nãy, không còn muốn đẩy tôi vào chỗ chết nữa. Chỉ cần anh đừng động vào cậu ấy, những chuyện khác đều dễ bàn. Mấy trò vặt vãnh này, tôi không thèm để mắt tới. Nhưng nếu anh dám có ý đồ gì không nên có, đừng trách tôi trở mặt vô tình. Chân của Cố Mạnh Mạnh vẫn đang được điều trị tại bác sĩ quen của tôi. Chi phí nằm viện của cậu tôi cũng là do tôi ứng trước. Nếu anh dám ra tay với Trần Dật Nhiên, anh nghĩ xem bọn họ sẽ phải chịu đựng những gì. Tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô ta, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, giơ tay định tát cô ta một cái để trút giận, nhưng lại bị cô ta chặn lại giữa chừng. Mắt cô ta hơi nheo lại, sao vậy, lại muốn động thủ à? Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay cô ta, tức đến mức thở hổn hển. Em ngay cả bệnh nhân cũng lợi dụng, Giang Vũ Vi, em còn có nhân tính không? Trần Dật Nhiên không phải bệnh nhân, là có thể mặc anh tùy ý sắp đặt sao? Chỉ cần em chịu ly hôn với tôi, cậu ấy còn có chuyện gì được nữa? Anh xóa ảnh đi, đừng tạo thêm dư luận nữa, Cố Mạnh Mạnh và cậu anh đều sẽ an toàn vô sự. Không khí lập tức đông cứng lại, tôi trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi, cô ta lạnh lùng nhìn lại tôi, giữa hai người tóe ra tia lửa, căng thẳng tột độ, không ai chịu nhường ai nửa bước. Sắc mặt Giang Vũ Vi âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng. Chỉ cần anh xóa ảnh, không tìm Trần Dật Nhiên gây rối, không lôi cậu ấy vào bất kỳ rắc rối nào, đổi lại, tôi có thể cung cấp cho anh nguồn bác sĩ tim mạch giỏi nhất. Anh chỉ cần gật đầu, cậu anh có thể được sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức. Anh không phải vẫn luôn muốn giúp cậu anh chuyển viện điều trị sao? Bệnh tình của cậu anh nghiêm trọng như vậy, e rằng không thể kéo dài quá lâu. Anh hãy nghĩ kỹ xem. Là ép tôi ly hôn, hay là tìm bác sĩ cho cậu anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chớp mắt nhìn vào mắt cô ta. Kiếp trước tôi sao lại si mê cô ta đến vậy? Rõ ràng cô ta đáng ghét đến thế, đẩy người ta vào đường cùng. Cách chương.